Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455, thuê mời vệ sĩ. Lý Huyền Dạ trà trộn vạn giới tinh không mạng cũng vài ngày rồi. Trong ngày thường không có chuyện gì hắn cũng sẽ đi các đại giới vực trong diễn đàn thăm dò đường. Nhìn các loại bát quái quanh thân tin tức. Đối với vạn giới đại lục lý giải nhận thức. Từ lâu không phải lúc trước tiểu bạch cấp bậc. Cái gọi là thần bảng. Là vạn giới đại lục thực lực của người tu luyện. Nổi tiếng. Quyền thế tổng hợp xếp hạng. Thần bảng tổng cộng thiết lập có 10.000 cái tiêu chuẩn. Cho dù là xếp hạng thần bảng thứ 10.000 tên. Cũng là thiên đạo cấp bên trong kiệt xuất. Đại thần bên trong đại thần. Từ thần bảng thứ 1574 tên trở lên. Toàn bộ đều là cấp chí tôn cường giả. Này ý vị này vạn giới đại lục chí ít nắm giữ 1.500 tên cấp chí tôn cường giả. Hơn nữa này vẻn vẹn thần trong bảng thống kê con số. Tất lại còn có rất nhiều cấp chí tôn cường giả. Là không có gia nhập thần bảng. Thần bảng 12 người đứng đầu. Đều là sáng thế cấp thượng vị chủ thần. Lý Huyền Dạ mơ hồ biết, này 12 tên sáng thế cấp chủ thần, kỳ thực chính là lúc trước Vĩnh Hằng Quốc Độ 12 tổ thần hóa thân, nắm giữ 12 tổ thần bộ phận ý thức linh hồn. Bây giờ vạn giới đại lục, 12 tổ thần đã tiêu thân biệt tích, không biết thân ở phương nào. Cao nhất quyền lực đại biểu là thuộc tại ngũ này 12 tên sáng thế cấp chủ thần. Có thể ở 12 sáng thế thần bên trong xếp hạng thứ 3 vị Gaia. Thực lực là kinh khủng cỡ nào? Đó là thường suy tư của người hoàn toàn không có cách nào suy nghĩ như cùng hiểu. Loại cấp bậc này tồn tại, lại cũng sẽ ở vạn giới tinh không trên lưới mở quán nét bán sách báo. Cũng đích thật là để Lý Huyền Dạ cảm thấy có chút kinh ngạc. Có điều này thần phương pháp điển đến tột cùng là cái gì đây? 10.000 ức kim tệ không phải là số lượng nhỏ, chính là thiên đạo cấp cường giả, thậm chí cấp chí tôn cường giả, đều sẽ thay đổi sắc mặt một khoản tiền lớn, dùng để mua một quyển sách, chẳng lẽ là có cái gì không thể cho ai biết PY giao dịch hay sao? Vẫn là nói, này thần phương pháp điển thật sự đáng cái giá này cách đây. Đáng tiếc Lý Huyền Dạ đập nồi bán sắt cũng mua không nổi một trang giấy. Chỉ có thể dương mắt nhìn. Thần phương pháp điển khẳng định là mua không nổi. Lý Huyền Dạ chỉ cần cắn răng nhịn đau. Tiêu tốn 50 triệu kim tệ mua một quyển thần ngữ nhập môn. Rất nhanh, trong hư không liền xuất hiện một tia gợn sóng. Dây Tây Ngạc Thần từ đó bước dài ra. Cười lộ ra một cái sắc bén lớn răng nanh. Chị dâu trở về. Lý Huyền Dạ cười đối với Ngạc Thần chào hỏi. Ngạc Thần cười hì hì. Đem nhanh giao cho Lý Huyền Dạ, nói rằng, ta cái kia con dâu 3 ngày 2 con liền yêu cáu kỉnh chơi nhỏ tính tình. Lão Ngạc ta cũng chẳng còn cách nào khác, muốn không phải chúng ta Ngạc tộc một đời chỉ cho phép cưới nhất cái thê tử. Hơn nữa thành hôn thời điểm muốn ký kết linh hồn khế ước. Một khi quá trớn liền muốn thần hồn câu diệt, lão Ngạc ta đã sớm ngưng cái kia phá sản đàn bà cưới mới. Khụ khụ. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ hoàn toàn không biết nên làm sao nói tiếp. Chỉ có thể dùng một loại cổ vũ ánh mắt nhìn Ngạc Thần. Vỗ vỗ hắn dày rộng rắn chắc vai. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Đối với Ngạc Thần nói rằng, Ngạc Thần lão ca, các ngươi tinh không dịch đứng công nhân cho phép tiếp việc tư à? Nói thí dụ như, Ngạc Thần hỏi, Lý Huyền Dạ cười cợt. Ta vị trí linh su đại lục gần nhất có thể sẽ tao ngộ một ít biến cố. Phía ta bên này hiện nay thiếu ít một chút lực chiến đấu mạnh mẽ. Lão ca ngươi muốn thì nguyện ý ở thời khắc mấu chốt làm viện binh tay. Thù lao khẳng định là không phải ít. Hả, Lý tiên sinh là muốn thuê mời vệ sĩ à? Cái này dễ bàn. Tuy rằng công ty không cổ vũ chúng ta công nhân cùng khách hàng quá tiếp xúc nhiều. Nhưng cũng không có minh lệnh cấm chỉ. Hơn nữa, vì là khách hàng giải quyết phiền phức cũng là chúng ta vạn giới tinh không mạng nghĩa vụ. Huống hồ Lý tiên sinh ngài hay là chúng ta yêu chất khách hộ. Nếu có thời điểm khó khăn, xin cứ việc phân phó là được rồi. Trên lý thuyết chúng ta mỗi lần truyền tống thời gian đa số nhất có thể kéo dài 1 canh giờ. Này trong vòng một canh giờ, lão ngạc ta cũng là có thể tự do hoạt động. Lý Huyền Dạ nhất thời lộ ra một cái tâm lân cận thần. Hội vẻ mặt, xoa xoa đôi bàn tay chỉ hỏi. Lão ca ra cái giá mã đi. Ngạc thần khà khà nói. Chúng ta đều theo chiếu đầu người tính tiền. Bằng vào ta thực lực bây giờ. Thấp hơn thần văn cấp 5 một hồi. Đều là số này. Cao cấp một lật cái lần. Vượt qua thần văn cấp 10 tăng gấp đôi nữa. Vượt qua 15 cấp. Cũng không phải không bắt được. Bất quá ta phải gọi giúp đỡ. Cái kia chính là hai phần thù lao. Mẹ nó. Hàng này vẫn đúng là dám dở công phu sư tử ngoạm. Dựa theo hắn cho ra giá cả. Cơ sở giá đều là 5 triệu kim tệ. Thần văn cấp 6 chính là ngàn vạn. Thần văn cấp 10 cái kia chính là 30 triệu. Cấp 11 cái kia chính là 60 triệu. Thế nhưng nói đi nói lại. Xin mời thần văn cấp cường giả ra tay. Muốn tiết kiệm tiền khẳng định là không hiện thực. Một tấm thần văn phù đều nhiều hơn quý giá. Thế nhưng xin mời ngạc thần xuất thủ. Nếu như chỉ là đối phó bình thường thần văn cấp cường giả. Ngược lại là rất có lời. Được, lão ca không tật xấu. Có yêu cầu thời điểm nhất định liên hệ ngươi. Ngạc thần gật đầu cười. Trước khi đi, lại cho Lý Huyền Dạ một cái mã hóa cửa hàng online địa chỉ. Nói cho hắn biết đây chính là thuê vệ sĩ phục vụ địa phương. Chỉ cần Lý Huyền Dạ có yêu cầu thời điểm. Chỉ cần đến tấm lưới này trong cửa hàng tùy tiện mua cái tiếp theo thương phẩm cho thuê chuyển phát. Nhanh phục vụ là được rồi. Ngạc thần sẽ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu trong vòng một phút lên sàn. Quả thực cùng game online bên trong cao thủ đại luyện như thế. Ngạc thần sau khi rời đi, Lý Huyền Dạ mới trở lại phòng ngủ. Đem thần ngữ nhập môn giao cho Bạch Vũ làm cho nàng bắt đầu học tập. Lý Huyền Dạ lại sẽ hắn từ thần điện trong địa lao thu tập được thư tịch hết thảy rời đi ra bỏ vào. Trong thư phòng cung cấp Bạch Vũ đi nghiền ngẫm đọc. Chờ Bạch Vũ toàn bộ học được sau khi lại ra tay cũng không quan trọng. Màn đêm buông xuống, Lý Huyền Dạ đi tới phủ thái tử tầng cao nhất lớn trên ban công. Theo tay khẽ vẫy, Mộng U Ly liền từ trong bóng tối lặng yên không tiếng động xuất hiện. Lý Huyền Dạ đem ám hắc cầu lấy đi ra. Đối với Mộng U Ly hỏi, người biết vật này à? Mộng U Ly đôi mắt đẹp ngẩn ra, thở dài nói, chủ nhân. Đây là Thâm Uyên Bảo Châu a, là ẩn chứa Thâm Uyên Hắc Ám năng lượng Thâm Uyên Bảo Châu. Đồ chơi này có thể đáng giá tiền. Ta khi còn bé ở một hồi loại cỡ lớn buổi đấu giá bên trong gặp một lần. Bị một cái đến từ cao đẳng Thâm Uyên một vị Thâm Uyên người chết giá cao mua đi. Đưa ngươi, Lý, Huyền Dạ trực tiếp đem ám hắc cầu ném cho Mộng U Ly. Mộng U Ly vẻ mặt cả kinh, có chút thấp thỏm lo âu nói rằng. Chủ nhân, chuyện này, quá quý trọng, U Ly không dám thu a, Lý Huyền Dạ nói. Người nếu gọi ta một tiếng chủ nhân, liền không có cái gì là ngươi không thể nhận hạ. Cầm nỗ lực tăng cao thực lực đi. Mộng U Ly cảm động không thôi. Bên trong đôi mắt đẹp hào quang lưu truyền. Nếu như không phải là bởi vì thân phận của nàng, sợ là đối với Lý Huyền Dạ chủ động hiến thân tâm đều có. Ở Lý Huyền Dạ chứng kiến dưới, Mộng U Ly rốt cục đem ám hắc cầu nuốt vào đến. Trong phút chốc, thân thể của nàng bị một luồng kỳ dị ánh sáng màu đen bao phủ. Hào quang màu đen này tản ra sức mạnh hết sức kinh người. Lý Huyền Dạ đều theo bản năng cảm thấy nguy cơ, vội vã xa xa né tránh. Đầy đủ qua hơn nửa canh giờ, Mộng U Ly mới hoàn toàn đem trên người tối năng lượng hấp thu dung hợp. Hơi thở của nàng tăng vọt một đoạn dài, lại trực tiếp đột phá đến hóa thần cấp đỉnh cao, lại cấp tốc đột phá đến thánh linh cấp. Mộng U Ly trong con ngươi xinh đẹp vui mừng không thôi. Bình phục khí tức về sau, vội vã đi tới Lý Huyền Dạ trước mặt. Chủ nhân, ta nắm giữ là dập tắt thuộc tính ám hắc năng lượng. Ngươi xem, Mộng U Ly nói, lòng bàn tay trực tiếp vung lên nhất vệt đen. Từ hư không trong lúc đó xẹt qua, đem hậu hoa viên bên trong một cây đại thụ bao phủ. Trong phút chốc, đại thụ chôn vùi vào vô hình, liền một tia cho cặn đều không còn lại. Thậm chí ngay cả không gian đều bị dập tắt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn,